Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, chương 617, đùa giỡn. Đi, ba người này đều là lão giang hồ, đầu kia dị giao đã để bọn hắn cảm thấy khó đối phó. Lại thêm lúc này Lâm Ý thủ đoạn nhiều lần ra, ba người bọn họ lập tức đều bắt đầu sinh thoái ý. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dễ dàng sao như vậy? Không khí sắp vỡ, bọn hắn phía trước bóng đêm cũng giống như vải rách đồng dạng loạn run. Lâm Ý trực tiếp liền đem trong tay hai mảnh phi bạt đập tới. Đối với bọn hắn loại này thần niệm cảnh mà nói, loại này thiếu khuyết biến hóa ném mạnh tự nhiên có thể tùy tiện né tránh. Chỉ là cái này hai mảnh phi bạt để không khí nổ tung vậy khí thế. Trong đó ẩn chứa lực lượng. Cũng là để bọn hắn sợ mất mật. Kẻ này tại Trung Ly chi chiến lúc, mặc dù chiến thắng Tịch Như Ngu, nhưng tựa hồ là đang dưới nước mưu lợi. Hắn tựa hồ hội trưởng thời gian bế khí thủ đoạn, nhưng tu vi cảnh giới cùng trên lực lượng, vẫn như cũ là kém xa chân chính thần niệm cảnh người tu hành. Nhưng đến rồi lúc này, làm sao lực lượng này đã hoàn toàn không thua gì thần niệm? Ba người bóng dáng ở trong màn đêm chớp động, vừa mới tránh đi chạm mặt tới phi bạt, trong lòng vừa mới vang lên dạng này ý nghĩ, tiền phương của bọn hắn lại là một tiếng to lớn nổ vang, bén nhọn mà lại âm thanh chói tai, bí mật mang theo sức lực, quả thực như thực chất đao kiếm vậy đâm vào trên người của bọn hắn, xâm nhập huyết nhục của bọn hắn xương cốt bên trong. Thanh âm này so Lâm Ý trước đó hai tay cầm phi bạt hỗ kích còn muốn vang rồi. Còn muốn khiếp người tim gan. Nguyên lai Lâm Ý phát ra cái này một đôi phi bạt là có trước sau. Mà lại hắn phía trước cái kia phiến phi bạt kỳ thật cũng không dùng toàn lực. Trên không trung bị ba người này trước người chân nguyên chỗ kích. Thế đi vừa chậm, liền bị phía sau hắn toàn lực phát ra cái kia phiến phi bạt đánh trúng. Hai mảnh phi bạt trên không trung va chạm, đều đã là trên không trung không ngừng biến hình. Thanh âm kia chấn động đến cái này hai mảnh phi bạt mặt ngoài đều nhộn nhạo lên mắt trần có thể. Thấy gợn sóng, cái này trong lòng ba người ngạc nhiên, mặc dù cưỡng ép khống chế lại thể nội chân nguyên không tiêu tan. Nhưng toàn thân da thịt cùng xương cốt đều giống như bị vô số con kiến tiến vào chui ra đồng dạng. Không một chỗ không ngứa. Siêu, cũng liền tại lúc này, phía sau bọn họ vô số phi châm thê lương minh thanh hội tụ thành một tiếng. Những cái kia nguyên bản vây quanh bọn hắn quanh người mấy trượng phạm vi bên trong lượn vòng vô số phi châm, lúc này toàn bộ đều lít nha lít nhít bố liệt ra tại rồi đường lui của bọn hắn phía trên. Hơn nữa nhìn giống như đều tại kịch liệt gia tốc. Thân ảnh của bọn hắn theo bản năng chính là trì trệ. Thể nội chân nguyên cấp tốc chảy ra đến, dày đặc toàn thân, bọn hắn trực giác loại này phi châm 10 phần quỷ dị. Mà lại phi châm mảnh nhỏ, nếu là chất liệu đặc thù, chỉ sợ lực xuyên thấu cũng cùng bình thường phi châm không giống. Bọn hắn cũng chỉ là thụ cái này phi bạt chấn minh cùng phi châm ngăn cản. Hơi kỳ độn. Trước người bọn họ không khí đã liên tục nổ vang, Lâm Ý bao khỏa tại trong cuồng phong, đã đến trước người bọn họ. Cái này ba bộ não người bên trong đều là trong nháy mắt tràn ngập không thể tin tưởng cùng hoang. Đường cảm giác, cái này Lâm Ý mặc dù cho thấy thần niệm cảnh lực lượng, nhưng là từ bọn hắn bắt đầu tu hành đến bây giờ. Bọn hắn còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể một người đuổi theo ba tên thần niệm. Cảnh người tu hành đánh, trừ phi là năm đó Nam Thiên Tam Thánh, chỉ là không muốn mạo hiểm, khó nói ngươi thật coi mình là cử thế vô địch sao. Nhàn Tĩnh Hải mặc dù là chân chính lão giang hồ, làm việc hết sức cẩn thận, nhưng lúc này trong lòng cũng bị cái này hậu bối khơi dậy chân chính hỏa khí. Hắn hai chân dừng lại, toàn bộ thân thể ở trên mặt đất đứng vững đồng thời. thể nội chân nguyên đã như vỡ đê sông nước, từ hắn bắp chân kinh mạch điên cuồng tràn vào dưới mặt đất. Vinh Khô chùa tự nhiên pháp môn tại loại này khắp nơi đều là thực vật núi rừng khu vực nguyên bản, chính là mạnh lên tăng cường. Hắn lúc này lên cơn giận dữ, đối với Lâm Ý kiêng kỵ cùng một tia sợ hãi cũng hoàn toàn biến mất. Ba ba ba ba, Lâm Ý trên người vang lên liên tiếp nổ vang, mấy chục cây to như tay em bé, mấy cây phá đất mà lên, như roi sắt quật ở trên người hắn. Khí lãng cùng mảnh bùn bay tán loạn ở giữa, còn tiếp tục xoay quanh quấn quanh ở trên người hắn, trong khoảnh khắc liền tựa hồ muốn hắn quấn thành bánh chưng. Vinh Khô chùa loại này tự nhiên pháp môn mạnh nhất chỗ ngay tại ở trói buộc. Loại cây này cây nguyên bản liền cùng gia châu dây thừng đồng dạng cứng cỏi. Lại thêm Vinh Khô chùa người tu hành cường đại chân nguyên quán thông trong đó. Cùng cảnh người tu hành mỗi lần bị quấn quanh, liền căn bản là không có cách thoát thân. Tiếp lấy một chút thật nhỏ rễ cây sợi rễ như cương châm vậy đâm vào bị trói buộc người tu hành thể nội, người tu hành này trong nháy mắt liền sẽ mất đi chống cự năng lực. Phí Hư cố ý đuổi tới Tiêu Hoành bên cạnh, đem hắn tên này xuất thân Vinh Khô chùa cung phụng điều nhường cái đến, chính là muốn ỷ lại hắn loại này độc môn thủ đoạn đối phó Lâm Ý. Vô luận là Phí Hư vẫn là Trúc Vũ đều rất rõ ràng ba người liên thủ nhất định phải tâm đủ đạo lý, nếu không rất dễ dàng bị từng cái đánh tan. Nhìn thấy lúc này Nhan Tĩnh Hải nén giận xuất thủ, hai người bọn họ liền cũng dứt khoát thông suốt rồi ra ngoài. Bóng dáng đều là dừng lại, làm sao có thể... Nhưng mà để ba người căn bản không tưởng tượng nổi, con mắt trong nháy mắt đều trừng lớn đến cực hạn, chính là những thứ này dễ cây quất vào Lâm Ý trên thân, vừa mới quan xoắn đi lên, còn chưa chân chính quấn quanh, liền đã nhao nhao đánh mất tức giận đồng dạng, như cùng gỗ mục vậy từ Lâm Ý trên thân rơi xuống. Lâm Ý bẻ gãy nghiền nát đồng dạng tiến lên, bóng dáng căn bản liền không có dừng chút nào dừng. Ngược lại là có mấy đầu chính từ trên người hắn rơi xuống rễ cây bị hắn kéo lấy, trực tiếp bị hắn ngang ngược lực lượng từ trong đất bùn lại kéo ra vài thước. Sau đó trực tiếp không chịu nổi mà kéo căng đoạn. Ba ba ba ba, loại này kéo căng đoạn âm thanh tựa như là liên tiếp dây thừng nổ tung. So vừa mới quật âm thanh còn muốn làm người sợ hãi. Lâm Ý hai con mắt híp lại, hắn thấy rõ cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành sắc mặt, khóe miệng lập tức không khỏi hiện ra trêu tức vẻ mặt. Cái này Vinh Khô chùa tự nhiên pháp môn mặc dù nhìn qua quỷ dị, nhưng biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, vẫn như cũ là chân nguyên vận dụng chân nguyên thủ đoạn. Đơn giản mà nói, cái này giống như là có chút người tu hành dùng chân nguyên thẩm thấu tại một chút đặc chế trường tiên phù văn bên trong, để trường tiên giống như vật sống đồng dạng, nhất định phải nói khác biệt. Chỉ là loại này tự nhiên pháp môn mạnh tại chỉ cần là loại này sinh trưởng cây cối chi địa, liền tương đương với vũ khí lấy không hết, không sợ tổn hại. Mà lại vũ khí trực tiếp từ địch nhân quanh thân dưới mặt đất chui ra, càng khó đề phòng. Nhưng cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành mặc dù biết rõ hắn không dựa vào chân nguyên lực lượng chiến đấu, nghĩ muốn hạn chế nhục thể của hắn lực lượng, nhưng lại căn bản không biết hắn đại câu la công pháp còn có thể trừ khử đối phương chân nguyên. Những thứ này rễ cây cùng hắn thân thể vừa chạm vào, bên trong chân nguyên liền bị hắn tiêu mất. Những thứ này rễ cây mất đi ngự sử lực lượng, liền là chân chính tử vật. Loại này tự nhiên pháp môn đối phó hắn căn bản vô dụng. Hắn trong khoảnh khắc đã vọt tới ba người này trước người. Hắn hai tay hư nắm, hai tay trước đó không khí nổ vang, cho bất luận người nào cảm giác hắn tựa hồ liền muốn nắm quyền hướng phía ba người này đánh tới. Nhưng mà ngay cả lúc này trên trận hiểu rõ nhất hắn Bạch Nguyệt Lộ cùng Tiêu Tố Tâm đều căn bản không có nghĩ đến, hắn hai tay lăng không hư nắm, nguyên bản đã rơi xuống tại hai bên trên đất, cái kia hai mảnh phi bạt lại là đột nhiên bị hút lên, rơi vào hắn trong tay. Ba tên thần niệm cảnh người tu hành đều là chân nguyên trong cơ thể tuôn ra. Nhưng nhìn thấy hắn động tác, cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành nhưng đều là trong lòng khẽ giật mình. Cong một tiếng vang, Lâm Ý hai chân lại lúc này rơi xuống đất. Thân thể bỗng nhiên dừng lại, đồng thời, một luồng lớn lực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Hắn căn bản không có đối với ba người này ra quyền công kích, mà là cười ha ha một tiếng, tại ba người này trước mặt vỗ mạnh cái này một đôi phi bạt. Cái này một đôi phi bạt lúc này khoảng cách cái này ba tên thần niệm cảnh người tu hành đều chỉ có mấy xích khoảng cách. Thanh âm này mang theo sức lực ngay tại ba người trước mặt nổ vang. Sóng âm chấn động tăng thêm sức lực trùng kích. Ba người này khuôn mặt da thịt cùng huyết nhục đều bị quét đến vặn vẹo biến hình. Nhìn qua cực kỳ buồn cười. Lúc này không chỉ là Nhan Tĩnh Hải, ngay cả Phí Hư cùng Trúc Phú đều là lên cơn giận dữ. Thần niệm cảnh cấp bậc người tu hành ở giữa chiến đấu, tại người tu hành thế giới bên trong là bực nào trang nghiêm túc mục sự tình. Nhưng mà Lâm Ý tại trước mặt bọn hắn dạng này đánh phi bạt, quả thực chính là trắng trợn khiêu khích cùng đùa giỡn. Quả thực là cực lớn miệt thị, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.